Đỉnh cao phú quý, chương 1539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Vân ngẩn người, còn giở trò ngu ngốc trước mặt tôi. A Bạc Duẫn lạnh lùng khịt mũi. Tên khốn đó đã nói hết cho tôi rồi. Thường Vân chợt hiểu ra. Có một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt anh ta. Chà, thật may, ngài vẫn là cường giả trong thần võ, là vương giả của võ lâm liên minh. Ha ha, cuộc nói chuyện giữa A Bạc Duẫn và Thường Vân không thoát khỏi tai của Dương Duệ và những người khác trong phòng. Hì hì, đệ tử ngươi dạy thật giống với ngươi. Dương Duệ không khỏi cười thầm. Ba người bọn họ bị xích sắt to lớn bao vây, tất cả đều ngồi trên mặt đất. Dương Duệ và Vân Dĩ Hà đang ngồi cùng nhau, cách xa bầu trời. Nghe được lời giễu cợt của Dương Duệ, Vân Dĩ Hà không khỏi nhíu mày, bực bội nói. Lúc này anh còn có tâm tư để cười. Sau đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên mờ đi. Ồ, ta sợ sau này hắn sẽ không nhận ta là sư phụ. Dương Duệ lắc đầu cười khổ. Không ngờ biến lớn nhất lại là Trình Nguyên. Vân Dĩ Hà tự giễu cười nhạo chính mình. Thực ra ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có một chút tự hào trên khuôn mặt của cô ấy vào lúc này. Chà, đó là một chàng trai đáng yêu. Dương Duệ cười nói, không, với thời gian, tôi gần như sẽ yêu anh ấy mất. Vân Dĩ Hà liếc nhìn Dương Duệ đầy khiêu khích. Dương Duệ giật mình, sau đó cười khổ. Vân Dĩ Hà cố ý nói điều này, cố gắng chạy theo lời nói của Dương Duệ, cố gắng chọc ra vị giấm từ miệng anh ta, nhưng đáng tiếc là vết sưng cây du này, vào lúc này, vẫn có một vẻ mặt bình tĩnh. Đều là lần này, ngươi còn hôn ta và ta ở chỗ đó. Liên Thiên thật sự không chịu nổi nữa, tức giận nói. Sợi xích sắt này đã phong ấn ba kinh mạch của chúng ta. Cho dù vết thương có được chữa lành, chúng ta cũng có thể tê thoát khỏi nó, tại sao bạn không vội vàng? Bạn có thể nghĩ ra một cách. Câm miệng, Vân Dĩ Hà quay đầu trừng mắt nhìn bầu trời. Có trời mới nói gì, nhưng Dương Duệ lại cười nhạt. Anh đừng lo, đồng thời, Tinh Quang Thị là quận số 2 ban đầu. Vì sự phục tùng của Mạnh Thần Huy, gia đình Mạnh vẫn giữ quyền cai quản Tinh Quang Thị. Với sự hỗ trợ đắc lực của Nhiên Hề Group, Tinh Quang Thị vốn đã phồn hoa này càng trở nên phồn vinh và thịnh vượng hơn những quận khác. Đời sống của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Thành phố ánh sao thật yên bình. Mạnh Mỹ Kỳ, con gái của Mạnh Thần Huy, mang theo 5 hoặc 6 túi quần áo mới, bước ra khỏi một trung tâm mua sắm lớn và nói chuyện và cười với một số bạn nữ. Người ta nói rằng Trình Nguyên, chủ sở hữu hiện tại của Đảo Vàng, đã đến Đảo Vàng, rất có thể anh ấy sẽ đến Tinh Quang Thị vào những ngày này. Vì vậy, Mạnh Mỹ Kỳ chạy ra ngoài bí mật trốn khỏi Mạnh Thần Huy, muốn mua một số quần áo, mặc đẹp và nhìn thấy Trình Nguyên lúc đó đã làm anh ngạc nhiên. Tất nhiên, cô ấy biết rằng Trình Nguyên hiện đã có vợ nhưng... Thân thiết được một thời gian, sau khi anh rời đi tâm trí của Mạnh Mỹ Kỳ rối tung lên, cô thường nghĩ đến Trình Nguyên. Cảm giác như anh đã ghi dấu ấn trong tâm trí cô. Cảm giác này thật kỳ lạ, và thật khó để nói rõ ràng. Anh biết điều đó là không thể, nhưng vẫn có một tia hy vọng. Michi, chúng ta đi trước. Khi trời đã trưa, hai nữ đồng hành vẫy tay chào tạm biệt cô. Mạnh Mỹ Kỳ cũng chào tạm biệt họ, với nụ cười rạng rỡ trên môi, ngọt ngào trong lòng. Cách chương.